Đích nữ truyện ký, chương 31, trưởng quản hạ phủ, lần đầu lập uy. Góc truyện audio.com, Đồng Hương đem tất cả chuyện mình biết đều nói ra, sau đó nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất cúi đầu, không dám nhìn tới sắc mặt Hạ Liên Phòng, trong lòng vẫn là thấp thỏm không thôi, không biết đại tiểu thư có nguyện ý lưu nàng lại hay không. Đại khái qua một thời gian ngắn, Hạ Liên Phòng lãnh đạm nói, Cầm Thi, ngươi đến xài phòng. Phòng chứa quỷ, xem Đức Tử nói như thế nào. Về phần ngươi, trước hết ở trong sân đợi, chờ ta nghe qua lời Đức Tử nói rồi mới quyết định ngươi đi hay ở. Dứt lời đứng dậy, do Lục Nương hầu hạ mặc áo choàng vào, ôm lò sưởi tay đi ra ngoài. Đồng Hương ở phía sau liên tục tạ ơn, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Cầm Thi, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. Cũng may Cầm Thi không để ý tới nàng ta, mà là đưa nàng ta ra phòng ngoài, theo sau liền định đi đến xài phòng. Hạ nhân trong hạm đạm trúc trừ đại nha hoàn cùng bà từ bên người Hạ Liên Phòng đều đã toàn bộ rời đi. Chỉ có Đông Hương chết sống không nguyện ý đi, nhưng lưu lại một mình nàng ta ở trong sân cũng không được. Cầm Thi ngẫm nghĩ, vẫn là mang Đông Hương theo, ở ngoài cửa xài phòng, giao nàng ta cho gia đình trông coi xài phòng, kêu bọn họ nhìn cho kỹ. Nàng là đại nha hoàn bên cạnh Hạ Liên Phòng, tính tình xưa nay mạnh mẽ, lại thông minh biết việc, quả nhiên là một người khéo miệng, trong đám hạ nhân có địa vị rất cao, hơn nữa mấy cái gia đình này đều chỉ là hạ nhân bình thường, không hề liên quan đến thượng quan thị, cho nên đem Đông Hương giao do bọn họ trông giữ, Cầm Thi rất yên tâm. Bên này Hạ Liên Phòng đã đến trong sân viện, hôm nay trời đông lạnh, mắt thấy đã cuối năm, nhiệt độ lại càng giảm đi, dù nàng ôm lò sưởi tay cũng có chút chịu không nổi. Hạ Mạt Hồi cùng Hạ Lan Tiềm đứng tại bên người nàng, mỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị lạnh cóng đến đỏ bừng. Hạ Liên Phòng đau lòng không thôi, muốn bọn hắn đi đại sảnh, hai người lại đều không bằng lòng, nhất định muốn đi theo bên người nàng. Bởi vì muốn tuyển hạ nhân cho ba cái sân viện cho nên cần xếp thành một hàng, đại sảnh không chứa được nhiều người như vậy. Mẹ Mìn mặc áo ngắn màu đỏ thẫm bày ra khuôn mặt tươi cười tiến lên nói. Đại tiểu thư, ngài nhìn xem, đây đều là những người chi kỳ nhất có hiểu biết nhất của thiếp thân, khẳng định có người vừa ắt tiểu thư ngài. Nói xong liền kéo qua một thiếu nữ dáng người yểu điệu. Nhà đầu kia từng là quan gia thiên kim, chỉ là gia cảnh sa sút, vạn loại bất đắc dĩ mới trở thành nô tỳ, không chỉ có dung mạo, cầm kỳ thư họa đều am hiểu, đại tiểu thư ngài cũng là người cao nhã, hạ phủ lại là thư hương thế gia, lưu lại nhà đầu như vậy, chẳng phải là vừa vặn. Hạ Liên Phòng thản nhiên liếc mắt nhìn, ánh mắt nữ nhân kia có vẻ lỗ mãng, đứng ở đàng kia hai tay còn vặn vẹo, vừa nhìn liền biết là kẻ không có quy củ. Ngươi ngược lại là suy xét vì ta. Chấm, đương nhiên, ta đây là nhận miếng cơm của quý nhân, tất nhiên cần suy nghĩ cho quý nhân, ha ha. Mẹ Mìn xoa xoa tay cười, liếm môi một cái, trong ánh mắt mảnh dài phóng xạ ra ánh sáng tham lam. Nếu không ngài xem người này thế nào? Bà từ ta tuy không phải xuất thân cao môn đại hộ, nhưng cũng hiểu chút cấp bậc lễ nghĩa, nha đầu kia tuyệt đối hiểu tiến thoái, nếu tiểu thư ngài chọn nàng, bà từ ta cam đoan với ngài, ngài nhất định sẽ không hối hận. Lời thề son sắt vỗ ngực trong lòng lại âm thầm nóng vội, nói sắp rách miệng, hạ đại tiểu thư này tại sao còn chưa quyết định. Góc truyện audio.com Nói đến mấy cái nha đầu bà ta vừa đề cử thật sự đều có dung sắc không tồi, chỉ là tâm quá cao, luôn nghĩ một bước lên trời, trước đó những phu nhân quản gia gia đình nhà giàu kia, vừa nhìn nha hoàn như vậy, đều không chịu muốn, sợ thu nhận vào phủ, lại leo lên trên giường lão gia nhà mình. Nghe nói hạ đại tiểu thư tuyển hạ nhân, bà ta mới cố ý đem mấy kẻ không bán được này mang đến, chỉ ngóng trông đại tiểu thư chưa biết sự đời này có thể chọn các nàng. Bà ta đã tiêu phí không ít bạc trên người mấy cái nha đầu này, lúc trước nhìn bọn họ sinh ra mỹ mạo lại có tài hoa, liền muốn hào hào kiếm một khoản tiền, nhưng ai ngờ đưa đến nhà ai cũng không cần. Tiếp tục như vậy bạc của bà ta liền bay mất nha. Ôm ấp lò sưởi, Hạ Liên Phòng an tĩnh nhìn quanh mấy nha đầu vài vòng, cười nói. Tôn bà tử, đúng không? Tôn bà tử vội vàng gật đầu nói phải. Ta nghe Hạ An nói, cao môn đại hộ trong kinh thành, nếu trong phủ muốn thêm mấy cái hạ nhân, đại đa số đều là do ngươi đưa đến, danh tiếng không thể không nói không tốt. Nhưng hôm nay vừa thấy, hình như là có tiếng mà không có miếng a, Hạ Liên Phòng vươn một bàn tay ra, nhân nhượng Hạ Minh cầm cổ tay của một nha đầu. Xem trên cổ tay này mang vòng thanh ngọc, độ tinh khiết không tồi, không phải đồ nha hoàn có thể đeo. Tôn bà tử không hổ là mẹ Mìn đa số cao môn đại hộ lựa chọn, không chỉ tự mình ăn mặc phú quý, ngay cả nha đầu dưới trướng cũng sống tốt hơn nhiều hạ phủ đấy. Vừa nghe lời này, tôn bà tử nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vị hạ đại tiểu thư này nhìn như là dễ bắt nạt, tại sao nói chuyện lại khó ứng phó như thế? Đại tiểu thư nói gì vậy, bà từ ta cũng chỉ là xin miếng cơm ăn dưới tay các quý nhân, được chuẩn bị nha hoàn giúp phủ học sĩ, đó là vinh hạnh của bà từ, mấy nha đầu này khó tránh khỏi có mấy kẻ tâm tư bất chính, kính xin đại tiểu thư thứ lỗi cho. Nếu không phải kiếp trước làm quỷ qua một thời gian, nàng cũng vô pháp nhìn thấu người khác. Hạ Liên Phong mỉm cười, cũng không chọc thủng Tôn bà tử, mà ôn thanh hỏi. Vậy kế tiếp liền mời ngươi đem người không thích hợp đưa đi ra ngoài đi. Tôn bà tử vội vàng xác nhận, đem mấy cái nha đầu bán mãi không xong kia kéo đi, trong lòng không khỏi nghĩ mà sợ, mình cũng thật là ăn gan hùm mật gấu, nếu để cho người khác biết mình mang theo người như vậy tới hạ phủ, lại bị đại tiểu thư người ta nhìn thấu, sau này còn ai nguyện ý tìm bà ta mua người nữa đây. May mắn vị đại tiểu thư này nhân từ, không có nói phá ra, bằng không tên tuổi bà ta liền mất hết. Đem nhiệm vụ chọn gia đình cho Hạ Lan Tiềm giao cho Hạ An cùng Kiều Nương, Hạ Liên Phòng liền không đứng trong sân nữa, nàng mang theo đệ muội đi vào tiền sảnh, hôm nay là ngày thượng quan thị giao quyền, giờ phút này tuy rằng Hạ Lịch vào chiều chưa về, nhưng quản sự trong phủ đều đã đến đông đủ. Hạ phủ là vọng tộc tổ tông truyền lại trừ bỏ học thức còn có không ít cửa hàng. Bằng không chỉ bằng bổng lộc của Hạ Lịch sao chống đỡ nổi chi tiêu của một đám người như vậy. Sau này Hạ phu nhân gả lại đây, lại mang theo rất nhiều đồ cưới, những cái này đều cần phái người đặc biệt xử lý. Hạ Mạt Hồi vừa đi vừa hỏi. Đại tỷ tỷ biết quản gia sao? Hạ Liên Phòng lắc đầu. Ta tỷ không biết. Hạ Mạt Hồi nháy mắt trợn tròn mắt. Vậy vạn nhất xảy ra chuyện gì, nhị phu nhân chẳng phải liền có lý do hỏi tội sao? Hạ Liên Phòng cười nhìn nàng một cái. Góc chuyện audio.com, muội là bị nhị phu nhân dọa choáng váng rồi sao? Nàng một kẻ di nương, dựa vào cái gì đến hỏi tội ta? Phía trước cho bà ta quản gia, là bởi vì mẫu thân không có hứng thú với việc này, sau này mẫu thân ốm chết phụ thân rời nhà, nên mới để bà ta có thể độc trưởng đại quyền. Hiện tại phụ thân đã hồi phủ, bên trong phủ vừa có lão phu nhân lại có đại tiểu thư, dù có quản không tốt cũng không đến lượt bà ta xen vào. Một cái thiếp thị, nói dễ nghe chút gọi là phu nhân, nói khó nghe cũng chỉ là cái hạ nhân mà thôi. Nghe vậy, Hạ Mạt Hồi chớp chớp mắt có chút không quen đại tỷ nói chuyện không nể mặt như thế. Vậy, đại tỷ không hiểu thì nên làm cái gì bây giờ a, không biết thì có thể học nha. Hạ Liên Phòng duỗi ngón tay chặt chán nàng một cái. Có thể có bao nhiêu khó đâu. Trong tiền sảnh, các quản sự rất cung kính đứng, bọn họ phần lớn đều là lão nhân theo Hạ gia nhiều năm, trừ bỏ cực cá biệt có cấu kết cùng thượng quan thị, cái khác đối Hạ gia đều xem như trung tâm. Cho nên Hạ Liên Phòng cũng không có lo lắng chuyện cửa hàng. Nếu nói phiền toái, vẫn là sự vụ bên trong phủ càng khó hơn. Hôm nay nguyên nhân mời chư vị tới phủ chắc chư vị đều rất rõ ràng. Nếu đã như vậy ta liền người khôn không nói chuyện mập mờ. Sự tình trước kia, vô luận đã phát sinh cái gì đều xóa bỏ. Nhưng kể từ giờ phút này, Hạ phủ do ta trưởng sự, hy vọng chư vị có thể làm việc theo lẽ công bằng, xứng đáng với phủ học sĩ, cũng xứng đáng với lương tâm của chính các ngươi. Nàng ngồi tại chủ vị thần sắc đạm nhạt, một đôi mắt phượng không giận mà uy, khiến một số người nào đó không đem đại tiểu thư này để ở trong mắt chịu chút chấn kinh. Đại tiểu thư, xin hỏi tiền quản sự phạm phải chuyện gì, lại cả nhà đều bị đuổi ra tiền tam còn bị đánh gãy tay chân. Một vị quản sự mặc áo bào màu đen bước lên một bước hỏi. Hạ Liên Phòng nhìn sắc mặt mọi người, tựa hồ cũng là biết vì sao, mà vị quản sự trước mắt này, sợ là kẻ dẫn đầu cho nên mới chủ động mở miệng. Nàng đưa lò sưởi tay đặt lên mặt bàn gỗ hồng cối, lãnh đạm nói. Vị quản sự này họ gì? Tiểu nhân họ Vương, Vương quản sự. Hạ Liên Phòng mỉm cười với hắn. Vương quản sự cho rằng là vì sao vậy chứ? Chuyện này, đối phương trần chờ thật lâu không đáp. Lúc thượng quan thị quản sự, xưa nay là thập phần nghiêm nghị, nay tiểu thư phấn mặt hoa đào này cầm quyền, tuổi lại trẻ, bọn họ khó tránh khỏi muốn xem nhẹ nàng. Nếu không thể lập uy, ngày sau liền là nửa bước khó đi. Vương quản sự vì sao do dự không đáp, chẳng lẽ trong lòng cảm thấy, là phủ đại học sĩ ta xin lỗi tiền quản sự cùng con trai hắn. Không không không, tiểu nhân tuyệt đối không có ý này, thỉnh đại tiểu thư minh xét. Vương quản sự hoảng sợ, liên thanh phủ nhận, nếu vương quản sự không có ý này, xử lý một cái quản sự chẳng lẽ còn muốn tiểu thư ta tự mình giải thích cho ngươi hay sao? Nàng cầm nắp ly trong tay lên, mặt cười đông lạnh, mắt phượng đen láy tựa như liêu quang giật thải tản mát ra hàn quang làm người ta nhìn thấy mà sợ. Thân mình vương quản sự kia run lên, rốt cuộc nhớ tới mình chẳng qua chỉ là hạ nhân, đứng trước mặt lại là chủ tử. Hắn kích động quỳ xuống, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Hắn vừa quỳ, những quản sự khác liền kinh hoàng không thôi, đa số trung thành và tận tâm với hạ gia cũng quỳ theo, số ít còn lại là mấy kẻ có tư tâm, thấy những người khác đều quỳ, đầu gối cũng cong. Góc chuyện audio.com. Hạ Liên Phòng am hiểu sâu đạo lý thấy tốt liền thu. Nàng nhìn Lục Nương ra hiệu, Lục Nương lập tức hiểu ý cách trương.